Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, 465, chương 465 Mèo Đen Bạch Hổ. Còn không đợi Hắc Xà phản ứng, bùm bùm nắm tay như mưa điểm rừng ở Hắc Xà trên người trên đầu, Hắc Xà như vậy đối đãi ký chủ mẫu. Thân, chẳng sợ thời đại này quy tắc chính là như thế. Nhưng Minh Ca vẫn là cảm thấy phẫn nộ, có lẽ này thập phần phẫn nộ còn có vài phần là ký chủ cảm xúc. Phía sau đại bạch hổ ai nha một tiếng cũng vèo vèo vèo xông lên chiều Hắc Xà múa may chính mình. Móng vuốt, tiểu Mỹ, ngươi mau đừng động thủ, bị thương ngươi tay làm sao bây giờ, đánh người loại sự tình này giao cho ta tới chính là, Hắc Xà gia hỏa này da dày thịt béo. Nắm tay căn bản mặc kệ dùng nha, vẫn là hắn móng vuốt dùng tốt, một chút xé vài đạo khẩu tử, nhưng ngay sau đó đại bạch hổ yên lặng thu hồi chính mình nói. Tiểu Mỹ trên nắm tay mang theo băng thuộc tính linh khí, nện ở Hắc Xà nơi nào, Hắc Xà nơi nào chính là một khối băng dấu vết, xà loại đồ vật này sợ nhất chính là hàn khí, cho dù là hóa hình thành nhân. Thú tính cũng không có cái gì đại thay đổi, Hắc Xà ở Minh Ca nắm tay hạ thân tử càng ngày càng cứng. Đờ nơi nào có nửa điểm sức phản kháng nha, hắn vẫn luôn đề phòng đại bạch hổ. Lại không nghĩ rằng đại bạch hổ bên người cái này giống cái sẽ lợi hại như vậy. Nghe đại bạch hổ vừa mới kia lời nói, này giống cái căn bản không giống như là đại bạch hổ đoạt tới. Rõ ràng như là đại bạch hổ ở theo đuổi này chỉ giống cái. Hắc Xà đầu óc như vậy vừa truyền, lập tức kêu cha gọi mẹ cao kêu. Bạch đại tàu, người tha ta đi, là ta có mắt không tròng không nhận ra ngài. Ngài tha ta đi, bạch gia, cầu ngài khuyên nhủ nhà ngươi tức phụ a, lại đánh tiếp ta sẽ đông chết ô ô ô. Nhà bạch đại tàu. Này xưng hô dễ nghe, đại bạch hổ loạn choạng cái đuôi say mê nghe Hắc Xà này từng tiếng kêu gọi. Bạch đại tàu, tức phụ, giống giống giống, quá sao sao sao sao sao sao dễ nghe. Này Hắc Xà cuối cùng nói câu tiếng người, một nén nhang thời gian đem kia chỉ miêu người mang đến. Ta trước mặt, bằng không ta làm ngươi cả tòa thành đều biến thành khắc băng. Người sẽ là cửa thành thượng nhất thấy được khắc băng, lạnh lùng nói xong lời này. Minh Ca lúc này mới buông ra Hắc Xà, lui về phía sau một bước bổ sung, là sống, một sợi lông không ít miêu người. Ta lập tức, Hắc Xà loại này hiệu suất xưng người. Lời nói xuống dốc, một đoàn hắc ảnh đã vèo vèo vèo chiều nơi xa phóng đi, thẳng nhìn không tới Hắc Xà bóng dáng. Đại bạch hổ mới vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nhà mình biêu hãn tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ, người thật là lợi hại a. Hắn lắc lư cái đuôi vây quanh Minh Ca xoay quanh nhi. Tiểu mỹ, người hảo uy vũ nga. Hắn mắt mạo ngôi sao ý đồ dùng đầu đi cọ Minh Ca eo. Tiểu mỹ, ta cảm thấy ta trước tiên ở có loại tưởng khuất phục ở ngươi dưới thân xúc động. Tiểu Mỹ, người quá lợi hại ô ô ô, về sau có người che chở ta, không còn có người sẽ khi dễ ta, may mắn ta gặp được ngươi. Minh Ca, ai có bản lĩnh có thể đem ra hỏa này cấp khi dễ. Này đó các thú nhân chính là tu vi cũng không cao. Minh Ca xem nhẹ ra hỏa này lăn lộn bán manh lời nói ngu xuẩn. Nghi hoặc hỏi hắn. Ngươi như thế nào là cái trường hợp đặc biệt? Ở Minh Ca bên chân lăn lại đây lăn quá khứ đại bạch hổ vèo đứng dậy. Run lên tẩu thân mình giống giống giống ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng lúc này mới dơ lên lông. Xù xù đầu chớp đôi mắt nhìn Minh Ca nói. Ta là thần thú nha. Này những thú nhân liền ta một cây ngón chân đầu đều so không được. Ngươi đừng nói này thiên hạ. Chỉ có ngươi một con thần thú. Như vậy không đáng tin cậy thần thú, ai gặp được ai tao ương a, đó là độc nhất vô nhị, Mỗ chỉ thần thú đại nhân nhìn Minh ta nhấp nháy chính mình ngập nước mắt to. Tiểu Mỹ, ta có phải hay không rất lợi hại thực huy vũ? Ngươi có thích hay không ta nha? Minh ta tiếp tục hỏi hắn. Ngươi ở Miêu thôn vì cái gì sẽ ánh mắt đầu tiên trước chú ý tới ta? Chính mình nói không chiếm được đáp lại. Đại Bạch Hồ thoáng có điểm tiểu uể oải. Đang định nằm ở Minh ca dưới chân đâu. Nghe được Minh ca như vậy hỏi. Hắn lỗ tai run lên nhìn Minh ca. Bởi vì tiểu Mỹ lớn lên đẹp nha. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu Mỹ. Ta trái tim nhỏ thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Cảm thấy tiểu tốt đẹp xinh đẹp thật mỹ lệ. Thấy thế nào đều xem không đủ. Liên tưởng vẫn luôn canh giữ ở tiểu Mỹ trước mặt. Ngươi chú ý tới ta. Là bởi vì ta trên người nồng đậm tử linh đi. Minh ca thở dài. Gia hỏa này đến bây giờ còn không tính toán nói thật sao? Đây là tưởng lừa dối nàng tới khi nào? Ta trên người tử linh chi khí so miêu thôn sở hữu miêu đều phải nồng đậm. Hơn nữa ngươi phát giác ta và ngươi giống nhau có tinh thần lực. Ít nhất ngươi cùng những cái đó thú nhân hẳn là đều không thể thần thức giao lưu. Đại Bạch Hồ, ta đối với ngươi tới nói hẳn là xem như cái đặc thù tồn tại. Ngươi có thể nói hay không vừa nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Đại Bạch Hồ trừng mắt Minh ca, trong lỗ mũi hồng hộc phun khí, móng vuốt càng là bực bội trên mặt đất lay. Minh ca tiếp tục nói, lần này sự tình ít nhiều ngươi hỗ trợ ta mới có thể như vậy thuận lợi tìm được ta muội muội. Ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương liền nói thẳng đi. Chỉ cần là ta khả năng cho phép, ta nhất định tận hết sức lực giúp ngươi. Đại Bạch Hồ nằm ở trên mặt đất duỗi người. Lúc này mới ngồi xổm ở Minh ca trước mặt. Là có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thấy Minh ca trên mặt lộ ra cái quả nhiên như thế biểu tình. Hắn móng vuốt phủi đi mặt đất thanh âm khó xử nói. Ta là một con thượng cổ thần thú, càng là huyết mạch thuần túy thần thú hóa hình càng là gian nan. Phụ thân ta mẫu thân gia gia nãi nãi bảy đại cô tám gì cả tất cả đều là bởi vì hóa hình bị sét đánh. Chết, hiện giờ trên đời này, liền thừa ta một con thần thú, ngô, thân thế lược bi thảm, Minh ca đối trước mắt này chỉ thú lược biểu đồng tình. Bất quá đáy lòng lại ở buồn bực. Gia hỏa này tựa hồ còn chưa nói đến chính đề đi. Ta phát hiện thân thể của ngươi có thể hấp thu thế gian các loại nguyên tố linh khí. Đại Bạch Hồ, thấy Minh ta vẻ mặt cảnh giác. Hắn vội vội lại giải thích. Ta không cần tu luyện. Linh khí sẽ tự động ua vào thân thể của ta làm ta trở nên cường đại. Tiến tới rồi có thể hóa hình giai đoạn. Bởi vì thân thể của ta có thể hấp thu các loại nguyên tố linh khí. Cho nên hóa hình thời điểm thiên lôi uy lực sẽ rất lớn. Nói tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn Minh ca nói. Bình thường thú nhân chỉ có thể tu luyện một loại linh khí. Hóa hình gặp trời phạt sét đánh cũng chỉ là một loại linh khí ngưng tụ lôi. Ngươi trong thân thể các loại linh khí nồng đậm thực. Chính là hóa hình thời điểm cũng không có ai sét đánh. Ta nghĩ chờ ta hóa hình thời điểm, có thể hay không đem linh khí độ ở trên người của ngươi. Làm thiên lôi uy lực điểm nhỏ, có lẽ ta có thể tránh thoát cái này hẳn phải chết chi cục, Minh ca mặt vô biểu tình. Như vậy tử linh là chuyện như thế nào? Tử linh thật là ta thân thể một bộ phận, ta tổ tiên nhóm sau lại vì tránh cho quá sớm bởi vì hóa hình bị sét đánh chết. Chờ đến trong thân thể linh khí tích lũy đến nhất định nông nỗi, liền đem cùng thuộc tính linh khí lột trừ phong ấn tại cái địa phương. Miêu trong thôn miêu nhi đều biết tử linh là miêu tộc tổ tiên lưu lại lực lượng. Nếu Đại Bạch Hổ nói chính là đối, kia trước mắt này chỉ Đại Bạch Hổ, gia hỏa này đến tột cùng sống đã bao nhiêu năm? Nếu phong ấn tử linh, ngươi như thế nào lại đem nó thu hồi? Phiên ngoại vấn đề kỳ thật thật lâu trước liền nói qua. Phát ở trên mạng sẽ bị che chắn cho nên một phát. Thân nhóm ghét bỏ phiền toái có thể không xem. Bởi vì không ảnh hưởng chính văn. còn có nói đến 37 loại vấn đề. Thân nhóm, mập mạp không phải viết miễn phí văn cho đại gia không ràng buộc phụng hiến. Mập mạp có hài tử có gia, ở trước máy tính ngồi xuống một ngày không phải vì bởi vì vô tư, mà là vì có thể kiếm điểm tiền nhuận bút trợ cấp gia dụng. Viết phiên ngoại cũng là căn cứ vào trong đàn đại gia hứng thú. Nhưng tổng không thể bản lậu hoặc chỉ đính mấy chương cùng chính bản bọn nhỏ giống nhau đãi ngộ nha. Đối chính bản duy trì mập mạp bọn nhỏ không công bằng. Đối mập mạp cũng không công bằng. Bình thường đặt mua fan giá trị cơ bản đều thượng 2.500. Mập mạp tiêu chuẩn ở 2.000 là suy xét có chút bọn nhỏ dùng tặng tệ. Nhưng như vậy mọi người đều có ý kiến. Mập mạp thiệt tình vô pháp lý giải. Hết chương.